Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, rời khỏi. Đào Hùng xảy ra chuyện, từ đó về sau, cho đến tới gần xuyên qua 3 ngày này, cho dù không có Diệp Chân chỉ đạo, cũng một mực đang kiên trì ngồi trên ngựa. Hơn nữa mỗi một lần đều là đến thân thể cứng ngắc lạnh ngã trên mặt đất mà thôi. Cỗ này bắt đầu luyện công phu không tiếc mạng nữa sức lực. Cũng giống đủ Diệp Chân. Xích Nhi khẽ lắc đầu, dùng linh lực hóa giải lấy Diệp Yên đau buốt nhức cứng ngắc bắp thịt. Xích Nhi A-di, Diệp Yên đơn lần đã có thể giữ vững được 50 phút đồng hồ nữa nha. Tin tưởng ngày mai, tối đa ngày mai có thể vượt qua 1 giờ. Bà nhất định sẽ vui vẻ à. Diệp Yên mặc dù toàn thân đau buốt nhức muốn chết, nhưng khuôn mặt nhỏ lại tràn đầy nụ cười. Ngươi, lúc này mới không tới 10 ngày, cũng đã tiến hành đến 2 ngọn núi sâu tai tư thế. Bà của ngươi khẳng định sẽ cao hứng, Xích Nhi bất đắc dĩ khẽ cười nói. Nhưng là, Diệp Yên cảm giác bà mấy ngày nay vẫn luôn không vui. Diệp Yên khuôn mặt nhỏ khổ xuống dưới. Nàng cảm thấy đây cũng là bởi vì mình bất tranh khí, khiến Diệp Chân thất vọng mới đưa đến. Nàng không biết nên ra sao làm, cho nên mới sẽ liều mạng luyện công. Duy trì nơi này không dễ, trên trời rơi xuống hạnh phúc. Không nên suy nghĩ nhiều, cái này không liên quan gì đến ngươi. Bà của ngươi mỗi tháng đều muốn ra khỏi nhà một lần. Lần này cần đi điểm xa xôi. Không nỡ bỏ ngươi cùng ngươi 3 vị mẫu thân, cho nên mới sẽ không vui. Nghe được nhỏ câu nói của Diệp Yên, Xích Nhi thở dài, nhẹ giọng nói, nhưng nhỏ Diệp Yên cũng không phải gia đình bình thường hài tử, đương nhiên sẽ không bị loại này cấp thấp lời nói dối lừa đến. Lại nói, Diệp Yên thế nhưng là biết đến, bà của nàng thế nhưng là tiên nhân như thế nào lại ra khỏi nhà? Chẳng lẽ lại là Ngọc Hoàng Đại Đế cho ba phái nhiệm vụ? Nhưng ba không phải đã nói, thế giới này chỉ có hắn một cái thần tiên sao? Cho nên, Diệp Yên cảm thấy, ba sở dĩ không vui, cũng là bởi vì nàng trước kia không phải cố gắng. Nếu ba không hài lòng, vậy sẽ phải tiếp tục cố gắng, cho đến ba hài lòng mới thôi. Hơn nữa hắn cũng biết, ba đối với hắn nghiêm khắc, vì nàng tốt, loại này nghiêm khắc tình thương của cha, cùng 3 vị mẫu thân ôn nhu tình thương của mẹ, nàng rất trân quý. Lần này thế giới có chút nguy hiểm, cho dù lấy Diệp Chân lúc này tiên nhân thực lực, ở thế giới kia cũng chỉ là hạng chót, một khi bởi vì nổi lên một ít người hữu tâm chú ý. Sợ là... Cho nên Diệp Chân mới có thể như vậy phát sầu, vốn không nguyện khiến 3 nữ biết đến, càng không có biểu hiện ra. Nhưng, làm vợ chồng lâu như vậy, cho dù Diệp Chân cùng bình thường cũng không có khác nhau chút nào. Nhưng 3 nữ lại thông qua riêng phần mình dính líu cảm giác được trong lòng Diệp Chân bất đắc dĩ. Sau đó, thuận lợi biết được Diệp Chân sau đó phải đi thế giới. Chẳng qua nên tới vẫn là nên tới, chẳng qua căn cứ cẩn thận là hơn chuẩn tắc. Thế giới này, Diệp Chân lựa chọn phong ấn, nhưng ở theo đề nghị của Triệu Mẫn, Diệp Chân vẫn là đem thất bại dù cho mang theo, cùng 3 nữ cả đêm vuốt ve an ủi. Diệp Chân lần đầu tiên ở 3 nữ trước mặt tiến hành xuyên qua. Diệp Chân sau khi đi, 3 nữ liếc mắt nhìn nhau. Không để ý cái kia khiến bất kỳ giống được sinh vật đều sẽ điên cuồng chợt tiết xuân quang. Lẫn nhau ôm nhau, yên lặng là Diệp Chân cầu phúc. Kế tiếp mấy ngày là trong lòng chẳng phải lo lắng Diệp Chân. Lâm vào ma chướng, chỉ nhược cùng Triệu Mẫn thay nhau dạy bảo Diệp Yên. Thải Lân lại là lựa chọn bế quan. Cho đến ngày rằm thời điểm, Diệp Hoa nhận được Đào Hùng cầu cứu tin tức. Chuyện là có chuyện như vậy, mấy ngày trước, Đào Hùng chịu nước Mỹ nước nào đó tế lôi đài mời. Đi trước tham gia một hạng hoạt động, Đào Hùng là nhanh hơn hoàn thành Diệp Chân nhiệm vụ giao cho. Là đề cao nổi tiếng liền đi. Ai ngờ hội trường khai mạc cùng ngày lại nhận lấy tập kích. Tất cả khách quý toàn bộ bị phỉ đồ bắt được. Đối phương nhân số đông đảo. Hơn nữa trong tay còn có hỏa lực nặng. Đào Hùng bằng vào tầng thứ ba đỉnh phong Chí Dương Công. Giết hơn 100 người. Kém một chút liền chạy ra tới. Nhưng chung quy cảnh giới không đủ. Chúng đạn bị thương. Chẳng qua lần nữa bị bắt trước, Đào Hùng tùy tiện hướng trên mạng phát ra tin cầu cứu. Hắn biết đến mình khẳng định sẽ bị Diệp Hoa chú ý tới. Tin tức bên trong, Đào Hùng đơn giản nhắc tới. Những người này hình như hướng về phía hắn tới. Hình như muốn từ trên người hắn được cái gì bí mật. Hơn nữa còn có chuyên môn đối phó võ giả phương án. Chẳng qua là, Diệp Chân đã rời đi. Trừ cái đó ra sức chiến đấu cao nhất cũng là Thải Lân. Nhưng Thải Lân hiện tại lại đang bế quan. Hai nữ tập hợp một chỗ, trải qua một phen ngắn ngủi thương lượng, liền do đem hiện thực thế giới nghiên cứu triệt để. Nhạy bén quả người Triệu Mẫn mang theo trước Xích Nhi đi. Nguyên bản một đám thần binh chết sống đều không đáp ứng. Chủ nhân không ở, thuận lợi càng phải bảo vệ tốt chủ mẫu. Nhưng Triệu Mẫn cảm thấy lấy nàng hiện tại đối với thế giới hiểu rõ. Hơn nữa tiên thiên đỉnh phong thân thủ đã đầy đủ, cho dù là hỏa lực nặng đều không thể đối với nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nàng đi cứu Đào Hùng thuận tiện dạy dỗ một chút những kia mắt không mở đồ vật. Chỉ nhược thì trấn giữ Thu Diệp Trang Viên, chẳng qua là các vị thần binh lại lấy cái chết khuyên bảo. Triệu Mẫn không cách nào. Đành phải đem Xích Nhi mang theo. Dù sao, sức chiến đấu của Xích Nhi có thể nói trừ thiên lôi song kiếm ra cao nhất. Hơn nữa Xích Nhi năng lực hiện tại đã gần như cải tử hồi sinh. Triệu Mẫn mang theo Xích Nhi, mọi người cũng coi là yên tâm. Chẳng qua trước khi đi, hai người lại bị Ivan cho ngăn lại. Chủ mẫu, nếu muốn đi cứu người, tự nhiên muốn tốc độ phi hành nhanh mới được. Năng lực phòng hộ cũng muốn mạnh. Ivan dứt tiếng. Trong Thu Diệp Hồ một khối vị trí bỗng nhiên bắt đầu phiên trào. Không bao lâu một cái bình đài thăng lên tới. Nước hồ tuột xuống. Lộ ra trên bình đài bị lồng năng lượng che lại đồ vật. Lại là một khung cùng loại với phim khoa học viễn tưởng bên trong loại đó hình tam giác phi hành. Khí. Triệu Mẫn hiện tại đối với thế giới này hiểu rõ, sợ là so với người địa phương biết đều nhiều. Năng lượng vòng bảo hộ giải trừ sau, phi hành khí thuận lợi rơi vào trước mặt, nhưng phi hành trên đường nhưng không có thấy được bất kỳ ánh lửa xuất hiện. Thậm chí liền âm thanh cũng không có. Xem ra Ivan người này là dùng đã lên Wakanda phi thuyền khoa học kỹ thuật. Chẳng qua là không biết rốt cuộc phát huy ra bao nhiêu. Ivan sợ hãi chủ mẫu coi thường kiệt tác của mình, thuận lợi nhanh giới thiệu phi thuyền năng lực, nhưng Triệu Mẫn nghe phía sau lại là đôi mắt đẹp lật một cái. Giờ cười giờ khóc nói, phi hành phòng hộ cái gì đích thật rất lợi hại. Nhưng, hỏa lực này hệ thống cũng quá bất hợp lý đi, ta chẳng qua là đi cứu người, lại không phải đi diệt quốc, dùng che lên như vậy sao? Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng Triệu Mẫn đối với trước mặt thứ này vẫn là vô cùng tò mò. Dứt lời, liền trực tiếp lôi kéo Xích Nhi đứng ở trước mặt một cái kim loại màu bạc hình tròn trôi lơ lửng. Trên bàn, hơi một trận, kim loại mâm tròn liền dẫn hai nữ vào trong khoang thuyền. Sau một khắc, phi hành khí lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hơi một trận. Sau đó thuận lợi hưu một tiếng biến mất cái vô ảnh vô tung. Phía dưới, nhìn cảnh tượng trước mắt, Diệp Yên đâm chớp mắt, tò mò nói, đại nương, nhị nương đi máy bay làm gì? Chỉ nhược điểm một cái đầu Diệp Yên, ôn nhu nói, người nhị nương đi đón ba ba của ngươi đệ tử. Rất nhanh trở về, chúng ta trở về phòng đi. Phi hành khí. Tự nhiên là Diệp Hoa tại điều khiển, khởi động quá tải giảm sóc, khởi động năng lượng vòng bảo hộ, khởi động quang học ẩn hình. sóng có thể ẩn hình. Kiểm tra Đào Hùng vị trí. Kiểm tra đến Đào Hùng vị trí. Tốc độ phi hành đề thăng làm 20%. Dự tính sau 5 phút đã tới Đào Hùng vị trí, còn có 5 phút đồng hồ. Lão bản nương muốn uống trà nghe âm nhạc buông lỏng. Vẫn là do Diệp Hoa cung cấp một chút vũ khí, nghe vậy. Triệu Mẫn một đôi mắt đẹp chợt lóe lên, ngồi ở tạo hình kỳ lạ trên ghế. Kiều Tiếu nói, có cái gì, tương đối đặc biệt vũ khí. Nói, hình như phát hiện vành lên lãng đẩy động tác có chút bất nhã. Mặc dù mặc quần jean, nhưng tóm lại lại mất phong phạm thục nữ. Thuận lợi nhanh buông xuống. Cũng Xích Nhi, vẫn luôn điềm tĩnh đứng ở bên cạnh Triệu Mẫn. Trong khoang thuyền trầm mặc một lát, âm thanh của Diệp Hoa lần nữa vang lên. Nói, trở về lão bản nương mà nói, có một ít vũ khí so sánh phù hợp ngài đối với, đặc thù, định nghĩa, chẳng qua những vũ khí này. Hoặc là có chút, dùng hết tấm mà nói chính là cực độ tàn nhẫn, nghe vậy. Triệu Mẫn lại càng tăng thêm tò mò, lập tức nói, vậy còn chờ cái gì? Nhanh lấy ra nhìn một chút a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.